Dạ cô giáo chỉ đi cô giáo. Rồi. Kéo là nó nhảy xuống cái bảng này. Đây, cái 13 ở dưới này gọi là gì chị hả? À, là pháp tục đế, còn gọi là pháp chế định. Pháp tục đế còn được gọi là pháp chế định. Pháp tục đế còn cô, gọi là pháp gì? Đó. Phan, pháp tục đế còn được gọi là pháp ngôn ngữ. Còn gọi là pháp ngôn ngữ. Ngôn ngữ nghe. Dạ. Chế định là nó vô trong mà. Pháp tục đế còn được gọi là pháp ngôn ngữ. Mai mốt là mình vô trong chi tiết em sẽ ghi cái chữ nó ra. Nó là hướng nhà cho cả nhà ghi. Giờ mình chỉ học với người bạn cô chương trước nha. Thuộc lòng mà nó vô nó sẽ rất là ít cho cả nhà. Rồi. Pháp tục đế. Có bao nhiêu? Pháp tục. Có pháp bao nhiêu tục chị? Đế gọi là pháp ngôn ngữ. Có bao nhiêu? Gồm có 13. Gồm có 13 pháp. Đúng rồi, gồm có 13 pháp. Thí dụ nếu nói pháp tục đế thì có 13 pháp. Chia ra có mấy? Chia ra làm hai, gồm có danh chế định có 6 pháp và nghĩa chế định có 7. À đúng rồi, danh chế định gồm có 6. Rồi tiếp chị. Nghĩa chế định có mấy? Nghĩa chế định có 7. Rồi đúng rồi. Đọc giùm em cái 6 cái danh chế định. À gồm có danh chơn, phi danh chơn. Danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn. Danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn. Chị đọc không sai nhưng mà chị thêm cho em. Thí dụ như là danh chơn chế định là ô thứ nhất. Thứ hai là phi danh chơn chế định. Qua đây á, cái từ chế định chị để ở cuối. Thí dụ như danh chơn, phi danh chơn chế định. Cái từ chế định á là mình đọc ở cuối chị ha. Danh chơn, phi danh chơn chế định. Rồi phi danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Rồi, nó thú chị. Rồi, nguyên chỗ này gọi là gì chị? Chị hả? Nguyên chỗ này. À, nguyên chỗ đó gồm gọi là tâm. Đúng rồi, có bao nhiêu? Có gồm có 121 tâm. Nói rộng hay cái đó là nói gì? Rộng hay hẹp? Nói cái đó là nói rộng, còn nói hẹp thì có 81 tâm. 80 mấy? 81 tâm. 89 tâm. 81 hay 89? Một lần. 89 tâm. Rồi, 89 tâm nói hẹp. Nói hẹp và 121 tâm nói rộng. Đúng rồi. Rồi, sơ thú chị. Chị mời Nhung nghe. Nhung ơi. Dạ. Rồi, em đây ạ. Chị mời Nhung nha. Dạ. Tâm này. Em thấy cái kỹ của chị rõ không? Chị hoạch em nghe dạ, nha. Rồi, tâm này. Gọi là tâm gì? Dạ, tâm hiệp thể. Có bao nhiêu tâm em? Dạ. Dạ, em không nhớ bao nhiêu tâm. Rồi, không nhớ bao nhiêu tâm. Đây là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia ra có mấy? Tâm hiệp thể chia ra có hai, là tâm dục giới và tâm đại hành, hay con gọi là tâm đạo đài. Tâm dục giới nằm ở đâu? Dạ, tâm dục giới. Ở đây thôi hả? Hay là hết tới đây? Hay là xuống tới đây? Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong đâu ạ? À, đúng rồi. Đúng rồi, đây là tâm dục giới. Còn ở đây? Dạ, đó là tâm đạo đài. À, đúng rồi. Tâm đạo đài bao nhiêu tâm nhau? Dạ, 27 tâm. Ừ. Đúng rồi. Dạ, thú em. Dạ, thú em chị. Khi nào chị Phượng vô cả nhà nói con nha. Chị mờ nón lá. Dạ. Chị ơi, bữa khác dọc bài đâu, em đang bị Covid á. Đang bị Covid hả? Phượng vô rồi đó cô cháu ơi. Ờ, à, học bài nha. Chị Phượng vô rồi ha. Rồi, mình chữa bài một xíu rồi mình à. Chị Phượng vô kêu chị Hà lên. Kêu chị Hà lên đâu? Rồi, mình à, Ôn bài. Cả nhà làm bài được không? Ai cũng nói đề khó vậy. Đề có khó không cả nhà? Ai không thuộc bài cô giáo ơi. Chưa chưa thuộc bài lắm. Rồi cả nhà học nha. Cả nhà học thuộc, cái này học thuộc lòng luôn á. Cả nhà học thuộc lòng luôn á thì ủa mà mình thoát ra cái bảng kia rồi hả ta? Còn thấy bảng điêu của cô giáo. Dạ rồi, con mời cả nhà mình đảnh lễ tam bảo rồi mình học cái ha. Nam mô ta sa pha ra wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ra wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ra wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. A ra hang sa ma sa bu tho pha ra wa bu thang pha ra wa tang a phi hoa đề hi sơ kha tô pha ra wa ta tham mô tham mang la ma sa ni sơ pa ti pa no pha ra wa tô sa wa ka sang ko sang khang la ma ni. Dạ rồi, cái đề kiểm tra đó cả nhà coi là trong cái bài học nha. Cả nhà coi là trong cái bài học là con không cần sửa được không? Cái đó nó có trong bài học hết rồi. Thì pháp tục đế được gọi là pháp pháp ngôn ngữ. Nãy thì Hà nó pháp chế định. Chết rồi, sợ cả nhà bị lộn chỗ này nên cả nhà chọn pháp chế định hả? Tại vì hôm bữa mình học á, cả nhà nhớ không? Pháp tục đế chia ra có hai là cả nhà pháp tục đế chia ra có hai là danh danh chế định và nghĩa chế định, thì lúc đó mới được gọi là danh chế định. Tại vì cái từ Bali nó khác mà, tục đế là gì, samuti sách chá nó là tục đế, còn gọi là ngôn ngữ, nó gọi là ngôn ngữ, thì lúc đó xuống nó mới chia ra có hai là danh chế định, thì lúc đó mới gọi là sự định đặt. Định đặt ra cái tên để gọi thì cử chế định đó là banh nhất tí. Tục đế mới chia ra có hai, từ tục đế bắt đầu mới đặt định ra cái tên để gọi, đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi tên, đặt định ra cái ngôn ngữ để có nội dung hiểu. Đó là hai cái đó, đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi tên thì có sáu, đặt định ra cái ngôn ngữ có cái nội dung để mình hiểu được thì nó có bảy. Cái đó mới gọi là chế định. Còn cái tục đế có 13 pháp đó, nó là ngôn ngữ. Cả nhà ha, nó là ngôn ngữ. Từ ngôn ngữ đó, đó ngài mới chế định ra. Chế định ra 13 cái pháp này nè. Là 13 pháp, gọi là 13 pháp chế định. Còn pháp tục đế gọi là gì thì phải gọi nó là pháp ngôn ngữ chứ. Nó là samuti sách chá, là pháp tục đế, còn gọi là ngôn ngữ. Rồi từ pháp tục đế, pháp ngôn ngữ đó mới chia ra có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Cái đó mới gọi là chế định. Chế định, định đặt ra là có 13 pháp định đặt. Vậy rồi, giờ cả nhà ôm lại cái bảng này giùm cao. Rồi. Em mời chị Thảo. Dạ cô giáo. Chị chia cái phần này giùm em, phần này gọi là gì? Phần đó gọi là tâm sở hay còn gọi là sở hữu tâm. Chị chia đi. Dạ, chia ra có tâm sở có bao nhiêu? Tâm sở có 52 tâm sở. Chia ra có 3. Phần này gọi là cái gì? Sở hữu bất thiện có 10 bao nhiêu? 14. Chia ra 8 năm. Rồi đúng rồi. Ở đây. Ở đây là sở hữu tịnh não có bao nhiêu vậy? có 25 sở hữu tịnh hảo, chia ra có 4. Rồi, đúng rồi. Thứ nhất là gì? 19 sở hữu tịnh hảo biến thành. Sở hữu tịnh hảo biến hành còn gọi là cái gì? Tốt đẹp á, tịnh hảo là tốt đẹp. Biến hành có nghĩa là đi khắp. Đi khắp bao nhiêu? Các cái, đi khắp đi khắp 91 tầng tốt đẹp là từ đây. Mình có 3 cái sở hữu biến hành cả nhà ha. Đây là sở hữu biến hành, 7 sở hữu biến hành của tự tha. 4 sở hữu biến hành của bất thiện, si bất thiện. Đây là si biến hành nè, sở hữu si biến hành. Đây là sở hữu tịnh hảo biến hành. Mình có 3 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, cả nhà nhớ con nói không? Thì sở hữu 7 sở hữu biến hành này nè, của tự tha này nè. Cả nhà để ý, cả nhà thấy nó có 1 2 3 4 5 màu, thì 5 cái 7 sở hữu này nè, nó đi hết 121 tâm. Nhớ là con nhắc lại chỗ này một cái ha, sẽ thứ chị Thảo. Dạ. Yeah. 7 cái sở hữu này nè, 7 sở hữu này biến hành này nè. Tổng cộng sở hữu tự tha này mình có 52, nhưng mà trong đó có chia ra có 3, thì mỗi phần nó đều có sở hữu biến hành hết. Thì tự hữu tự tha có 7 sở hữu biến hành chỗ này. Thì 7 sở hữu biến hành chỗ này cả nhà thấy nó có đầy đủ hết 5 màu, thì nó đi hết 121 tâm. Nó hợp được hết 121 tâm. Biến hành là đi khắp, thì cái này nó đi khắp hết 121 tâm. Cái biến hành thứ hai là của sở hữu bất thiện, đó là si bất thiện, hay được gọi là si biến hành. Sở hữu si phần là si biến hành. Đây. Si biến hành này thì nó đi hết 12 bất thiện. Đây là tại vì sở hữu bất thiện cho nên nó chỉ đi với bất thiện thôi. Thì mình có 12 tâm bất thiện thì nó đi hết 12 tâm bất thiện. Mình có sở hữu biến hành thứ ba, đó là sở hữu biến hành 19 sở hữu biến hành thuộc tịnh hảo. Thì nó đi hết, nó là tịnh hảo, tức là sự tốt đẹp á. Sô phá ná là tịnh hảo là tốt đẹp. Thì tốt đẹp, sở hữu tịnh hảo tốt đẹp, nó sẽ đi với tâm tốt đẹp. Thì mình có bao nhiêu tâm tốt đẹp? Mình có 91 tâm tốt đẹp, là từ đây. Đây là 8 tâm đại thiện, là xuống hết tới tâm siêu thế. Tổng mình có 121 tâm, thì trừ 30 tâm không có tốt đẹp, thì còn 91 tâm. Thì 19 sở hữu tịnh hảo này này, nó hợp được với 91 tâm tịnh hảo ở đây. Hợp được hết luôn. Đó là 3 cái sở hữu tịnh hảo. Đây là sở hữu tịnh hảo biến hành của tự tha. Đây là sở hữu biến hành của bất thiện, si bất thiện. Đây là sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì mỗi cái nó đi như vậy, cả nhà nhớ cái luật của nó nha. Mốt cả nhà nhớ cái luật của nó để thầy biết. 7 thằng này đi hết 121 tâm. 4 này nó là bất thiện, nó là sở hữu bất thiện nên nó đi với 12 tâm bất thiện thôi. 19 sở hữu tốt đẹp này biến hành, nó đi hết 91 tâm này. Ba cái cả nhà cần nhớ trong cái sở hữu. Còn mấy cái này là sẽ tùy, mốt mình sẽ học vô mình sẽ biết nó đi như thế nào. Thí dụ một tâm sanh lên nó phải có cái sở hữu của nó, bắt buộc nó phải có. Tệ lắm á, tệ lắm, một tâm sanh lên của nó là phải có 7 cái này, bắt buộc nha. Cho nên là mình hay nói mà một tâm không có đơn lẻ một mình nữa đâu, nó ít nhất của nó tâm của nó là một. Thí dụ một tâm nào đó nó cộng với 7 cái này là một phần, một tâm sanh lên cái nhà ít nhất cả nhà phải có 8 chi phần cho nó, 8 cái sở hữu cho nó. 7 sở hữu với một tâm đó là 8 pháp cho nó. Một tâm sanh lên là phải có 8 pháp cho nó. 7 sở hữu và một cái tâm đó là 8. Đó là ít nhất của một tâm. Nhưng mà một tâm cái nhà sanh lên là nó sẽ có trừ nè. Mấy tâm tham này nó không có vậy nhiêu đó đâu, nó tới 19, 20, 21, 22 sẽ tùy theo là cả nhà tâm gì nó hợp với cái gì. Nó trừ ra cộng vô ít nhất cả nhà là cái nói cái số mà ít nhất cả nhà là sẽ có 7 này. Tại vì nó đi hết mà, đi hết như đây. Nên một tâm sanh lên là dù tâm tham, một tâm tham này nó cộng với 7 này là chắc chắn rồi đó. Rồi sau đó nó sẽ cộng tiếp là si hay là có tham hay cái sân gì đó, nó sẽ trừ ra nha. Thế rồi. Nhung hồi nãy trả lời rồi. Chị mời Hồng Hoa. Yeah. Em chia sắc pháp giùm cho chị. Sắc pháp chia làm hai, gồm có sắc tứ đại. Khi cả nhà đọc giùm con luôn cái số lượng của nó. Ví dụ như tâm có số lượng bao nhiêu, sở hữu số lượng bao nhiêu, sắc pháp có bao nhiêu? Có 28. Rồi, 28 sắc pháp. Có bốn sắc tứ đại, đất nước gió lửa. Đất nước lửa gió. Gió. À, đất nước lửa gió. À, rồi. Cái chỗ này gọi là gì? À, chỗ đó là sắc tính nam, sắc tính nữ. Đúng rồi. Ba chỗ này. Ba chỗ đó là tịnh thích nhu thích tịnh. Không phải. Nó được gọi là sắc gì? Chỗ này nó gọi là sắc gì? Sắc đó là sắc biểu. Không phải. Sắc bị biến. Sắc kỳ dị. Sắc kỳ dị, dạ. À, sắc kỳ dị có ba là nhu nhẹ mềm thích. Rồi, nhẹ mềm thích sự. Cái phần trong này cả nhà học chưa ta? Dạ, cái chỗ nào rồi chị? Cái phần trong đây nè. Dạ rồi, em học rồi. À, ok em sẽ thử em. Nó là nhẹ mềm thích sự nghe. Nhẹ mềm thích sự. À. Em đọc 10, nó chia ra 10 cái đi. Em đọc 10 cái gọi là tên, cái tên 10 cái nè. Chỗ này gọi là sắc gì? Là sắc thần kinh. Rồi, sắc thần kinh. Sắc gì nữa? Sắc cảnh sắc. Không. Không phải. Gọi là sắc cảnh. Sắc cảnh gì? Sắc cảnh. Sắc cảnh giới. Sắc cảnh. Rồi, sắc cảnh giới. Rồi. Đây là sắc gì? Sắc giới tính. Đúng rồi, sắc giới tính. Ý giặc mạng quyền, giặc thực hư không. À, hư không là giao giới á. Giao giới. À. Hai này là sắc chi và ý và khẩu biểu chi là sắc biểu chi. À, đúng rồi. Sắc thử em. Ấy chị nói gì? Sắc kỳ dị. Đúng rồi. Là gồm có là nhu, khinh thích, là mềm. Nhẹ. Cái đấy? Nhẹ mềm thích sự. Nhẹ mềm thích sự. Rồi sắc bốn cái sắc này là sắc biến dị, sắc tứ tưởng, sắc tứ tưởng, tứ tưởng, sắc tứ tưởng, sắc sắc tứ tướng, tứ tướng, tướng trạng. Rồi ghê, sở thú em. Em mời chị Phượng. Dạ cô giáo. Nguyên cái bạn khuyên cái khúc này gọi là gì vậy? Pháp chân đế rồi cô giáo. Pháp chân đế được còn được gọi là gì vậy? Pháp chân đế. Cô giáo kêu chia. Không, tiếng Bali là Paramattha là có nghĩa là gì? Pháp chân đế, giống như pháp tục đế là ngôn ngữ thì pháp chân đế có nghĩa là pháp có cái gì? Chị không biết. Pháp có cái bản chất thật. Pháp ngôn ngữ là chế định ra không có bản chất thật, cả nhà nhớ ha. Còn pháp chân đế, mình gọi từ chân đế là tiếng Hán á. Còn tiếng Việt của mình đó là cái pháp nó có cái bản chất thật. Tức là cái bản tính thật, mà dù như tham là dính mắc á. Nó có bản chất thật của nó mà quá khứ, hiện tại, vị lai nó không có thay đổi. Không có thay đổi nhưng mà nó có sanh diệt, tức là nó có sanh có diệt, có sanh có diệt, chứ nó không thay đổi. Đây không phải là thường hằng mà nó không thay đổi cái bản chất của nó, cho nên được gọi là pháp chân đế, hay mình hay gọi là, còn tiếng Bali hơn các ngài hay gọi là Paramattha. Khi mà quán vô Vipassana là cái nhà phải thấy được pháp chân đế là vậy, nó là cái pháp bản chất, nó có cái bản chất thật của nó. Thí dụ như là tính là cái niềm tin của nó, cái bản chất thật. Chỉ cần cả nhà có tính thôi, sở hữu tính sanh lên thôi. Đây, sở tính sinh lên thôi là nó sẽ có cái bản chất của nó, là nó có cái niềm tin vào cái một cái đối tượng. Ví dụ như là niềm tin tục tối thắng là đó là niềm tin vào tam bảo, rồi nghiệp quả nghiệp, ví dụ như vậy. Nó có những cái bản chất của nó là luôn luôn, ví dụ như tính là thiện, nó là thiện vậy đó. Nó là bản chất thật. Paramattha là bản chất thật. Vậy rồi pháp chân đế gồm có mấy chị Phượng? Pháp chân đế gồm có hai pháp, hữu vi và pháp vô vi. Đó là pháp chân đế chia ra có hai nha. Còn pháp chân đế là gồm có? Pháp chân đế có bốn. Đúng rồi. Là chị chia cho em đi. Là cái gì? Dạ, Dạ chị ạ, cô giáo lâu quá, phải đi suy nghĩ từ từ. Pháp xin lấy không? Phan, ở đây Pháp là có Pháp Hữu Vi. Nè Pháp Hữu Vi, Pháp Hữu Vi, Pháp Hữu Vi chia ra có hai danh sắc, danh và sắc. Danh chia ra có hai là tâm và sở hữu. Đúng rồi. Sở hữu tâm. Tâm chia ra có hai là tâm siêu thế với tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia ra có hai là 54 tâm dục giới với lại tâm đại hành. Tâm dục giới chia ra có hai. Phải, không, giờ em hỏi Pháp Chân Đế trước đã. Chia tới tâm luôn rồi. Đây nè, nhìn em, chị Phượng nhìn em gạch nè. Nè, đây Pháp Chân Đế đúng không? Dạ. Pháp Chân Đế em không hỏi có chia, mà em hỏi có mấy. Bởi là trước em nói là nó khác nhau hai cái từ nha. Chia ra là khác, mà có mấy là khác. Tại khi mà mốt mình vô mình học lên mấy cái phần trên, họ hỏi khi mà cái phần song đối á, cả nhà học cái phần song đối là sẽ hỏi ví dụ Pháp Chân Đế có mấy. Rồi thí dụ như Pháp Chân Đế có 4 là Pháp Chân Đế có 4, mình phải học câu đó. Ví dụ như tiểu học của mình là mình học Pháp Chân Đế có 4 là gồm tâm, sở tâm, sắc pháp, niết bàn, cả nhà nhớ không? Rồi mới Pháp Chân Đế mới chia ra có hai là Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi. Tại sao phải Pháp Chân Đế có 4? Vì cái này ngày thuyết cái phần trong đối á, mình nói chỗ này chư thiên chứng ngộ rất là nhiều, để chỉ để ngày tách ra. Tại vì lúc này cái trí á, thì con thí dụ nha, Pháp Chân Đế có 4 là tâm, sở tâm, sắc pháp, niết bàn. Pháp Chân Đế thì có 4, nhưng mà ngài mới đi hỏi ngược lại là vậy thì Pháp Chân Đế có là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, vậy thì tâm có phải là chân đế hay không? Thí dụ như vậy, chân đế có phải là tâm hay không? Tâm là chân đế, nhưng mà chân đế nó không phải là sắc pháp không, mà tại vì chân đế nó có tới 4 lần. Nghe hiểu con nói không? Thí dụ như là mình nói tâm có phải là chân đế không? Tâm là chân đế, nhưng mà chân đế có phải là tâm không? Tại vì chân đế mình chia là chân đế có mấy? Chân đế có 4 lần. Chứ chân đế không phải là tâm. Tâm là chân đế, nhưng mà chân đế nó không phải là tâm, mà nó có chân đế, nó gồm có tâm, nó có tâm sở, nó có sắc pháp, nó có niết bàn nữa. Giống như là mình không thể lấy cái chung để mình nói cho cái riêng được. Pháp Chân Đế nó có tới 4 cái lần. Thì nếu mà mình nói là tâm là Pháp Chân Đế thì đúng, nhưng mà mình nói Pháp Chân Đế là tâm không phải. Tại Pháp Chân Đế nó còn có tâm sở, sắc pháp, niết bàn nữa. Mình học những cái câu này nè, mấy mốt cả nhà vô học phần trong cả nhà mới thấy, khi ta hỏi là cả nhà sẽ hiểu. Cho nên là nắm rõ cái những cái chi tiết chia này nè, cả nhà thấy nó bình thường, nhưng mà vô trong cả nhà mới thấy nó cực kỳ lợi ích cho cả nhà. Ví dụ như là cả nhà không có nói cái vụ Pháp Chân Đế gồm có 4 nha cả nhà, mà mình bỏ qua cái câu đó là chỉ nhận cái nào là Pháp Chân, tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có hai, Pháp Tục Đế và Pháp Chân Đế. Rồi Pháp Chân Đế chia ra có hai là khi Đức Phật thuyết trên đó là Pháp Chân Đế gồm có mấy, khi mà ngài hỏi đó đáp là ví dụ cả nhà không học cái này đâu có biết nó có 4 đâu, mà Pháp Chân Đế là có 4 là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Để chi? Để mai mốt cả nhà sẽ mới biết cái cách mà khi ngài nó đối đáp thuận tùng nó đáp là tâm, tâm sở có phải là chân đế hay không. Giống như sau này nói gì ngũ uẩn cũng vậy, thọ sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sao, thọ là sao, tưởng là sao, hành là sao. Ví dụ ngũ uẩn là có 5, sắc thọ tưởng hành thức, và một người có thọ có sắc hay không á, hỏi những cái đó đó. Nên là mấy cái mà chia ở dưới đây là cả nhà đừng có bỏ qua cái chi tiết nào nữa. Ví dụ như tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có hai, Pháp Tục Đế và Pháp Chân Đế. Rồi con nói là ví dụ Pháp Chân Đế gồm có 4 là này, tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp, niết bàn. Cho nên câu hỏi, nếu vậy là câu hỏi mà câu hỏi hồi nãy kiên trả bài á, Pháp Chân Đế gồm có mấy, cả nhà không đọc kỹ đây, cả nhà sẽ chọn có hai. Tại vì cả nhà quan, dù là pha quan chia đó, cả nhà sẽ cho là Pháp Chân Đế chia ra có hai là Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi, nhưng mà không có chia cái câu hỏi là Pháp gồm có mấy. Cả nhà nhớ hay đó. Nên là học kỹ á, học kỹ chỗ này, cả nhà học kỹ mấy chỗ này. Pháp Chân Đế mới gồm có tâm nè, sở tâm nè, sắc pháp nè, niết bàn nè, là mình hiểu được Pháp Chân Đế nó có 4. Nó có 4 chứ đã. Rồi từ Pháp Chân Đế có 4 này bắt đầu mới chia ra có 2 là Pháp Hữu Vi. pháp vô vi, rồi pháp hữu vi nó có, nó mới chia có hai này, danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà nếu mà ta hỏi pháp hữu vi có mấy cái, nhà biết trả lời không? Có ba, là tâm, tâm sở và sắc pháp, ba cái khung của nó. Nào, tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, đây là pháp hữu vi này, đó, đây là pháp vô vi này. Nhưng mà pháp hữu vi với pháp vô vi cộng lại đều là pháp chân đế, tức là đều là pháp có cái bản chất. Dạ rồi, chị vừa chia lại giùm em, pháp chân đế gồm có mấy? Dạ, pháp chân đế gồm có hai. Pháp chân đế gồm có mấy? Pháp chân đế gồm có bốn. Rồi, là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Rồi, tâm có bao nhiêu chị? Tâm có 121 tâm, nó rộng, nó hẹp, có 89 tâm. Rồi, sở hữu tâm, tâm sở. Sở hữu tâm có 52. Rồi, sắc pháp có 28. Rồi, và 1 niết bàn. Đúng rồi, rồi, chị chia đi. Chị chia đi, pháp chân đế chia ra. Pháp chân đế chia ra có 2. Pháp hữu vi và pháp vô vi. Rồi, sao thú chị? Em chỉ nha, em chỉ nha. Tâm này gọi là tâm gì? Tâm dục giới. Tâm này. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới có 54 tâm. Rồi. Tâm dục giới bất hảo. Vậy tâm dục giới này, tâm dục giới gì? Tâm dục giới bất tinh hảo. Bao nhiêu tâm? Tâm dục giới bất tinh hảo có 30 tâm. Đúng rồi, rồi, cái này gọi là tâm gì? Tâm quả bất thiện. Quả bất thiện gì? Vô nhân. Đúng rồi, thứ chị, đây, ba tâm. Di tác vô nhân. Đúng rồi, đây được gọi là tâm gì? Đó là gì ta? Chỉ quên chỗ này rồi, vậy quyên đây nhưng đó là tâm đấu đại. Tâm đấu đại chia ra có mấy? Tâm đấu đại chia ra có 2. Rồi tâm gì? Tâm gì mà tu lên là tâm gì? Tu thiền chứng đắc thiền. Đắc giới, sắc giới. Đúng rồi, bao nhiêu tâm sắc giới? Sắc giới có 15. Đúng rồi. Vô sắc giới có 12. Rồi, sao thú chị? Đúng rồi. Dạ, rồi, sao thú chị? Em ơi, chị chúc nha. Ở đây gọi là cái tâm này gọi là cái gì chị chúc? Dạ, con dục chứ tình hạnh hả? Tâm... chị rút tập lớn lên xíu em không nghe. Dạ, tâm dục giới tịnh hảo. Bao nhiêu tâm nha? Có 24 tâm dục giới tịnh hảo. Đã đây được gọi là gì? Dạ, tâm quả thiện. Tâm quả là thì đâu có thiện. Tâm đại. Đại quả. Đúng rồi, đại quả gì chị? Dục giới tình hảo. Tâm đại quả dục giới tình hảo, đúng rồi. Có mấy? Dạ, có 8. Rồi. Ở đây là? Tâm quả thiện. 8 tâm quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Ở đây? Quyên là 20 tâm quả. Đây là tâm siêu thế. Ở dịch có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Rồi đây là 20 tâm. 20 tâm gì? Tâm sơ quả. Không, 20 tâm này nè, em bạch nè. 20 tâm quả. Quả gì? quả siêu thế. Đúng rồi, phải nói quả siêu thế nha, tại vì ở trên đây mình có quả này, năm quả này, năm quả này, năm quả này, đây là quả gì? Quả hiệp thế, cho nên cả nhà phải nhớ là có mấy cái chữ đó vô. Có, tại nó cả nhà giống như chỗ này cả nhà nói là dù tâm thiện là tâm quả, mà cả nhà không nói dục giới là không được, tại vì mình có nè tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại di tác dục giới, rồi đây mình có là năm tâm thiện nhưng mà thiện sắc giới, ở đây mình có bốn tâm thiện mà thiện gì vô sắc giới, cho nên thiện nó cũng có khác, nó có dục giới, sắc giới, vô giới, tại vì mình có tới tam giới. Tam giới như nhà lửa Đức Phật hay nói đó, đây là tam giới nè, những tâm mình tu tập mình sẽ tái sanh vào trong tam giới tùy theo cái nghiệp của mình. Thì khi mình làm việc gì mình phải biết cái đó là của dục giới hay của sắc giới hay của vô sắc giới hay của siêu thế. Nên khi mình đọc cái bản niêu là mình phải đọc luôn cái của cái tâm đó. Tám tâm đại thiện dục giới, tám tâm đại quả dục giới. Rồi ở đây nè, năm tâm quả nè, sắc giới. Năm tâm quả vô sắc giới. 20 tâm quả siêu thế. Mấy cái câu sau á khi cái nhà đọc là tôi biết là à, cả nhà đang nói ở phần này, cả nhà đang nói phần này, cả nhà đang nói phần này. Cả nhà không có nói là cái dục giới hay sắc giới, vô giới hay siêu thế thì không là không biết cả nhà đang nói ở cái phần nào, nên là nó gọi là chính xác chừng từng chi tiết á. Cho nên là ví dụ có áp phí thông má, áp phí có nghĩa là phân tích ra một cách rạch rồi, không có lẫn lộn, không lẫn lộn được. Cả nhà đọc sai là biết sai. Thí dụ như là cả nhà nói là à, dục giới đi có 24 tâm tình hảo, ở đây cả nhà nói 24 tâm tình hảo mà cả nhà không nói là 24 tâm tình hảo dục giới là cả nhà sai. Tại vì nếu nói tâm tình hảo là cả nhà có tới 91 tâm tình hảo. 91 tâm tình hảo này cả nhà mới có là 24 tâm tình hảo dục giới, 15 tâm tình hảo vô sắc sắc giới, 12 tâm tình hảo vô sắc giới và 40 tâm tình hảo siêu thế. Tách ra như vậy đó. Nên khi cả nhà đọc chỗ này cả nhà phải nói có chữ dục giới, đây phải có chữ sắc giới, đây phải có vô sắc giới, đây phải có siêu thế. Cả nhà nhớ giùm con nha. Nên Phương trả lời không, Phương bận hay vậy giờ còn có chị Vân có đọc được không chị Vân? Sẽ thú chị Trúc. Chị Vân cô giáo hỏi chỗ nào cô giáo? Rồi vậy là được ha. Chị Vân chia sẻ hữu tâm giùm em. À cái bên đó chị Vân chưa thuộc. Chưa thuộc hả? Chứ chị Vân thuộc à, chỗ này phải không? Đúng rồi, thuộc cái chỗ này hồi nãy cô giáo giảng rồi đó. Rồi chia từ đầu bản niêu luôn. Tất cả là chia chữ. Đọc câu đó. À tất cả là pháp á hả cô? Đúng rồi, đọc câu đó. Dạ, à, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp tục đế và pháp chân đế. Rồi, dừng lại giùm em, pháp tục đế còn được gọi là gì? Pháp tục đế còn gọi là pháp ngôn ngữ. Đúng rồi. Dạ rồi sao nữa cô giáo? Rồi chị đọc tiếp đi, chị đọc tiếp đi. Pháp ngôn ngữ rồi sao nữa? À dạ, pháp ngôn ngữ rồi pháp ngôn ngữ chia ra có hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Có pháp hữu vi đâu, nằm ở dưới. Pháp hữu vi. Không, pháp hữu vi không nằm ở dưới đây. Đây là tục đế là danh gì? À quên. Cái này chia ra có hai gọi là danh chế định và nghĩa chế định. Đúng rồi. Danh chế định rồi, gồm có danh chế định gồm có 6. Nghĩa chế định đọc hết luôn hả cô? Không, danh chế định gồm 6, nghĩa chế định có mấy? Dạ, nghĩa chế định gồm có 7. Rồi. Pháp chân đế. Dạ, pháp chân đế chia ra có 2. Không, cả nhà quên hoài cái câu đó nha. Pháp chân đế gồm có 4 trước. Pháp chân đế gồm có 4 tâm. Rồi. Tâm sở, sắc pháp và một niết bàn. Đúng rồi, cái này giống con nè. Pháp chân đế còn được gọi là gì chị Vân? Pháp chân đế còn gọi là từ nha cô giáo. Pháp chân đế còn gọi là pháp có cái gì? Có thực chất, thực tính gì chất á, đúng á Sơn à, cô. Cái đó mà gọi là có bản chất thật hay mình gọi là có pháp, có thực tính á, có thực tính pháp. À dạ đúng rồi. Thực tính pháp. Dạ. Thực tính pháp mà cả nhà không hiểu, sợ khó hiểu cái đó cũng là từ Hán cho nên rất là nó có cái bản chất thật của nó, cái bản chất của nó. Dạ. Nhớ nha, nhớ nha. Nhớ pháp chân đế, cả nhà vô đừng có chia cho cả hai liền. Mà pháp chân đế cả nhà phải nắm là nó có 4 phần. Nó gồm có 4 phần đó. Là tâm, sở tâm, sắc pháp và niết bàn. Nhớ. Rồi, tâm ở đây gọi là tâm gì chị Vân? Dạ, tâm ở đó gọi là ngòm tâm siêu thế. Không, siêu thế là vượt thoát thế gian, là nó không nằm ở đây đâu. Ở đây có tâm bất thiện mà sao có tâm siêu thế được. Cái này là tâm tâm hiệp thế cô. Đúng rồi, tâm hiệp thế có bao nhiêu tâm? Dạ, 81 tâm. À, đúng rồi, còn tâm này? Dạ, tâm này là tâm siêu thế có 40 tâm. Nói rộng là 40 tâm, nói hiệp là 8 tâm. Ok, sao thú chị. Dạ. Chị làm bài kiểm tra chưa? Dạ chưa cô, buổi nay ngày hôm nay nhức đầu quá chịu không nổi. Để tí nữa chị làm xong. Là trắc nghiệm không à? Ok dạ, chị. Dạ. Ồ, chị Trân vô hả? Rồi em mời chị Trân luôn. Ngoại đâu ta? Chị Trân ơi, chị Trân trả bài được không? Hay chị đang đi, có đi xe không? Không, chị mới về. Chị mới về hả? Chị đọc được không? Chị mời không? Thì cũng tạm tạm, nói chung là không biết cô giáo hỏi gì, cái nào không biết tặng nhớ luôn. Rồi vậy chị chia lại giùm em luôn. Pháp, tất cả gọi là pháp. Chữ tất cả này là cái gì chị Trân? Có nghĩa là muốn nói với cái gì? Tất cả gọi là pháp. Tất cả này có nghĩa là là toàn bộ. Cái bản niên này là đặt gồm có không phải, cái chữ tất cả gọi là pháp ở đây á, mình gồm hết bản niêu, nhưng thực chất là cái từ tất cả này á, Đức Phật muốn nói tới là cái vạn hữu trên thế gian này, trong cái vũ trụ này nè chị nghe. Dạ. Yeah. Chữ tất cả gọi là pháp là ngài muốn nói trong cái vũ trụ này nè, tất cả những cái vạn vật trên thế gian này được gọi là pháp hết, thì vạn vật trong thế gian này nó nằm hết trong cái bản niêu của mình á. Từ tất cả gọi là pháp muốn nói cái thế gian này đều là pháp á, và pháp gì bắt đầu ngài mới dạy trong đây, nằm hết trong này nè. Thế gian mình năm uẩn 12 xứ 18 giới 4 đế gì cũng nằm đây. Muốn học ở nhà sẽ chia chi pháp ra 4 đế nằm đâu trong bản này. 12 duyên, 24 duyên, 12 xứ, 5 uẩn. Uẩn xứ giới đế quyền duyên á, làm hết này. Mặt trời mặt trăng gì sao cũng nằm trong đây hết này. Dù vậy, nên từ tất cả gọi pháp đó là ngài muốn nói cho vạn vật trên thế gian này cái nha. Thì vô trong đây thì chỉ nguyên cái bản niêu này. Dạ rồi. Chị Trân chia tiếp. Có pháp chân đế và pháp thực đế. Yeah. Pháp pháp chân đế gồm có 4. Dạ, yeah, pháp đế gồm có 4. Tâm, sở hữu tâm. Dạ. Yeah. Tất và niết bàn. Dạ, yeah, tâm có bao nhiêu chị? Tâm có 121 đúng tâm rồi. Đúng rồi. Tâm có 121 tâm. Nói hẹp có bao nhiêu chị Trân? Hẹp thì có 89 tâm. Đúng rồi. Đúng rồi, nói hẹp có 89 tâm. 89 tâm mà không có hẹp thế chưa? Chưa có hẹp thế đây, nói tâm chứ. Tâm dạ. Nó hẹp có 89 tâm, nó rộng có 121 tâm. Rồi. Dạ. Tâm sở. Tâm sở. Tâm sở gồm có sở hữu tâm thì gồm có là sở hữu tâm. Bao nhiêu? 50. 52. 52. Dạ. Yeah. Rồi. Sắc pháp. Sắc pháp gồm có 28, yeah. 24. Hai mấy? 24. 28. Sắc pháp gồm 28. 24 là gì? Sắc y sinh thôi. Nhưng yeah. Mà gồm cái sắc pháp này là 28, lấy luôn 4 đất nước lửa gió chị ha. Vậy rồi. Và cái này là niết bàn. Một niết bàn nha, một niết bàn. tại sao mình đưa vô một niết bàn đó, tại niết bàn chỉ có một, tại không có hai được, một niết bàn. Vậy rồi chị chia được nữa không? Pháp chân đế chia ra có mấy? Pháp chân đế chia ra có hai. Dạ. Yeah. Là gồm có chân đế vô vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi là ở đâu? Có đây là chân đế vô vi hả? Đây là chân đế gì? Chân đế đó, chân đế hữu vi. Dạ đúng rồi, còn cái này? Cái đó mới là vô vi, chân đế vô vi. Dạ rồi, đúng rồi. Nguyên cái này gọi là tâm gì? Chị biết không? Nguyên cái đó gọi là tâm nhiệt tế. Có bao nhiêu tâm? Tâm nhiệt tế có 81 tâm. Rồi, đúng rồi. Đây. Cái đó tâm siêu thế có 40. Dạ. Yeah. Nói. 40 là nói gì? 40 tâm siêu thế. Nói gì? Nói rộng hay hẹp? Nói rộng hay hẹp? Cái đó là nói rộng. Dạ, yeah, nó hẹp bao nhiêu vậy chân? Nó hẹp có 20 tâm đạo. Không. Nó hẹp là có 8 tâm. Nó hẹp là có 8 tâm. Đúng rồi. Nếu mà mình bắt đầu mới chia ra có 2 thì mới là có 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Hoặc là 4 tâm đạo, 4 tâm quả. Rồi, sư thú chị Trân. Sư thú cả nhà. Cả nhà phải học thuộc lòng luôn nghe. Cả nhà còn chưa thuộc đâu. À. Bây giờ con không đọc, con không có hoạch nữa. Cả nhà thử chia theo cả nhà thuộc. Cả nhà thuộc á. Cả nhà có mấy giờ rồi? Con chia một lần lại, con đọc lại một lần nữa cho cả nhà nghe nghe. Cả nhà nghe lại nha. Chia đúng như con nha, chia đúng như con nha. Đừng có bỏ qua, thí dụ pháp chân đế, đừng có vô và chia ra có hai liền nha. Con chia lại cho cả nhà một lần nữa nghe. Tất cả gọi là pháp. Lấy hết luôn cái bảng này, tất cả gọi là pháp. Cái chữ tất cả này Đức Thế Tôn muốn chỉ cho vạn vật trên thế gian này, thì Ngài dạy hết trong đây. Vạn vật trong thế gian này Ngài gom lại là những chi pháp trong đây, thì Ngài tịnh sự Ngài mới sáng tác ra cái những cái chấm chấm này nè, thay cho cái chi pháp của Đức Phật. Bản này được sử dụng bên quốc tế luôn rồi nha, rất là hay. Gọi là bản, gọi là bản những chi pháp ạ. À. Thì tất cả gọi là pháp. Pháp mới chia ra có hai là pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế còn được gọi là pháp ngôn ngữ. Pháp tục đế có 13 chi pháp này nè, có 13 pháp ở dưới này nè. Thì pháp tục đế này mới chia ra có hai, đó là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có 6 là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn, phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nghĩa chế định gồm có 7 là hiệp thành chế định, hình thức chế định, chúng sanh chế định, cái nó bị che chỗ này, thời gian chế định, phương hướng chế định, hư không chế định và tiêu biểu chế định. Rồi, pháp chân đế còn được gọi là pháp có bản chất, hay được gọi là có cái thực tính pháp. Nghe, pháp chân đế đây được gọi là pháp có bản chất, hay mình hay đọc tiếng Bali là Paramattha. Pháp chân đế Paramattha. Rồi pháp chân đế mới gồm có 4 là tâm, tâm sở, hay còn là sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Tâm nó hẹp có 89 tâm, nó rộng có 121 tâm. Tâm sở có 52 tâm sở. Sắc pháp có 28 sắc pháp và một niết bàn. Đây là pháp chân đế. Rồi bắt đầu mới pháp chân đế mới chia ra có hai, đó là pháp hữu vi, hay được cũng được gọi là chân đế hữu vi á. Mình đang gọi là pháp thì mình cứ gọi là pháp ha, cả nhà đọc chân đế cũng không có sai vậy đó. Đây là pháp hữu vi, chia ra có hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Bây giờ mình cứ học theo cái đó trước cả nhà ha, sau này con đi vô nội dung con sẽ nói cả nhà nghe pháp hữu vi, pháp vô vi có nghĩa là gì. Giờ mình học bản của chương này trước đã. Nó mới là chỉ hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Rồi pháp hữu vi mới chia ra có hai, đó là danh pháp. Pháp hữu vi chia ra có hai, đó là danh pháp và sắc pháp. Rồi danh pháp mới chia ra có hai, đó là tâm và tâm sở. Rồi mới tâm mới chia ra có hai, 121 tâm này này chia ra có hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế gồm có 81 tâm, tâm siêu thế nói hẹp có 8 tâm. Đây nè, nói hẹp là có 8 tâm này nè, mà nó rộng là tính theo chi thiền thì có 40 tâm. Tâm siêu thế có 40 tâm. Rồi tâm hiệp thế này nè mới chia ra có hai, đó là tâm dục giới và tâm đại hành, hay được gọi là tâm đáo đại. Tâm dục giới có 54 tâm dục giới, tâm đại hành có 27 tâm đại hành. Tâm dục giới này bắt đầu mình mới chia ra có hai, đó là tâm dục giới chia ra có hai là dục giới bất tịnh hảo và dục giới tịnh hảo. Dục giới bất tịnh hảo gồm có 30 tâm, dục giới tịnh hảo có 24 tâm. Rồi dục giới bất tịnh hảo bắt đầu mình mới chia ra có hai, dục giới bất tịnh hảo này chia ra có hai là bất thiện và vô nhân. Bất thiện này nè có 12 tâm, vô nhân có 18 tâm. Rồi bất thiện mới chia ra, bất thiện này nè 12 tâm mới chia ra có 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi 18 tâm vô nhân này nè, cả nhà có hai cách chia. Một là cả nhà 18 tâm vô nhân này cả nhà chia ra có 3, đó là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. Cách chia thứ hai là tâm quả vô nhân này cả nhà có thể chia ra có 2, đó là quả vô nhân và di tác vô nhân. Đây là quả bất thiện, dưới đây quả thiện, thì hai cái này cả nhà gom lại cả nhà gọi là quả vô nhân và di tác vô nhân. Rồi quả vô nhân này là cả nhà mới chia ra có 2, đó là quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân. Cả nhà có hai cách chia, chia cách nào cũng được, nhưng mà nếu mà chia cách của con á, tại đang chia 3, chia 3 thì con chia cơ nhà 3, đó là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân và 3 di tác vô nhân. Chia cách của con, nhưng mà khi dù con hỏi cả nhà là quả vô nhân có mấy, cả nhà trả lời được quả vô nhân có mấy không? Thì là quả vô nhân có 15. Tại vì con chỉ hỏi quả vô nhân thôi, con không hỏi là quả bất thiện hay là quả thiện. Con chỉ hỏi là quả vô nhân thôi, thì quả vô nhân nó có 15. Khi nào con hỏi quả bất thiện vô nhân có mấy thì cả nhà mới nói là có 7. Hoặc là quả thiện vô nhân có mấy thì mới là 8. Nhưng mà quả vô nhân thôi, con không có thiện với bất thiện trong đây thì nó phải có 15. Cho nên cách chia thứ hai, ví dụ như là cả nhà chỗ này nè, 18 tâm cả nhà chia ra có hai là quả vô nhân và di tác vô nhân, thì quả vô nhân có 15 và di tác có 3. Thì khi người ta hỏi quả vô nhân là cả nhà sẽ biết được là 15. Còn chia cách 3 của con thì cả nhà phải hiểu ra đây là quả vô nhân. Quả bất thiện vô nhân có 7, quả thiện vô nhân có 8, thì quả vô nhân là có 15. Cả nhà hiểu cái chỗ này không cả nhà? Chưa hiểu con đọc lại, con nói lại một lần nữa nghe. Cái chỗ này có hai cách chia. Thậm chí là cái bảng này cả nhà có nhiều cách chia lắm. Ví dụ như tâm nè, con ví dụ tâm nè. Tâm cả nhà nói là tâm có, tâm chia ra có hai, đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. nhưng có chỗ họ chỉ chia là bốn luôn, thì cái nào phải chia sao? Đó là tâm gì? Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tính theo giống á, là sẽ chia theo có bốn à. Ví dụ cả nhà đọc cái sách nào chia có bốn là cả nhà phải hiểu là à, họ tách ra tâm dục giới riêng, tâm sắc giới riêng. Tại tâm dục giới là tâm ở cõi dục thôi, ví dụ làm những cái việc còn ở cõi dục thôi, ví dụ bố thí giữ giới. Nhưng khi cả nhà hành thiện, nhà đắc thiền rồi thì tâm này của nhà nó ở tâm sắc giới, nó cao thượng hơn, gọi là tăng thượng tâm. Thì chỗ này tâm sắc giới nên chia theo cái sự cao thượng của tâm, nên có người họ chia ra tâm chia ra có bốn là. Nhưng mình khi mình học mình hiểu mà họ chia ra là tâm sắc dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Có nhiều cách chia, các bạn nên là có rất nhiều cách chia cả nhà ha, có nhiều cách chia lắm. Dù cái nhà đọc vô những cuốn sách khác mà họ chia khác, cả nhà đừng có thấy là ủa sao chia vậy không có, tùy. Thí dụ như cái chỗ vô nhân này nè, có chỗ họ chia có hai thôi hoặc là ba, thì ba họ sẽ tách chỗ này ra là bảy quả bất thiện hoặc là tám quả thiện. Thì quả bất thiện hay quả thiện gì nó đều là vô nhân hết, thì chỗ này được gọi là quả vô nhân. Nếu mình hỏi là quả vô nhân có mấy thì cả nhà phải nhớ là quả vô nhân có tới 15. Là quả vô nhân nó mới chia có hai, là quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân nghe. Cả nhà được, cả nhà thông qua chỗ này được chưa cả nhà? Alo cả nhà ơi. Dạ được cô. Dạ cô giống. À. Con chia lại nha. Dục giới bất tình hảo có 30 tâm. Chia ra có hai là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện chia ra có 3 là 8 tham, 2 sân, 2 si. Thì 18 tâm vô nhân này nếu mà cả nhà chia ra có 3 thì cả nhà đọc là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 3 di tác vô nhân. Còn nếu cả nhà chia ra có 2 thì cả nhà phải chia là 18 tâm vô nhân này chia ra có 2 là quả vô nhân và di tác vô nhân. Cả nhà chia ra 2 thì cả nhà không đưa thiện bất thiện vô, mà cả nhà chỉ đọc là quả vô nhân thôi. Quả vô nhân và di tác vô nhân. Thì quả vô nhân gồm có 15 tâm và di tác vô nhân có 3. Rồi quả vô nhân có 15 tâm này cả nhà mới chia ra có 2 là 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Nhớ nghe. Tùy cả nhà muốn chia sau đó cả nhà chia. Còn chia như của con, cả nhà chia vậy cho nó dễ nhớ. 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân. Nhưng cả nhà phải biết hai cái này cộng lại được gọi là 15 quả vô nhân là được. Nhớ cái phần đó là được. Rồi, tới tâm. Dục giới chia ra hai là dục giới bất tình hảo và dục giới tình hảo. Thì dục giới tình hảo có 24 tâm dục giới tình hảo. 24 tâm dục giới tình hảo chia ra có 3. Đó là 8 tâm đại thiện dục giới, 8 tâm đại quả dục giới, 8 tâm đại di tác dục giới. Rồi tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại chia ra có 2, đó là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới có 15 tâm, tâm sắc giới có 15 tâm, tâm vô sắc giới có 12 tâm. Tâm sắc giới có 15 tâm chia ra có 3, đó là 8 tâm thiện sắc giới, 8 tâm quả sắc giới, 8 tâm di tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới chia ra có 3 là 4 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm di tác vô sắc giới. 8 tâm siêu thế, tâm siêu thế gồm có 8 tâm nó hẹp, 40 tâm nó rộng chia ra có 2, đó là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Tâm đạo này, 20 tâm quả đạo này còn được gọi là thiện siêu thế cả nhà nghe. 20 tâm đạo này được gọi là thiện, nhưng mà thiện siêu thế. Rồi. Sắc pháp, quên con xin nói, tâm sở hữu tâm gồm có 52 sở hữu tâm, 52 tâm sở. Chia ra có 3, đó là sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện, sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tự tha có 13 sở hữu, sở hữu bất thiện có 14 sở hữu, sở hữu tịnh hảo có 25 sở hữu. Sở hữu tự tha chia ra có 2, 7 bất thiện, ý tôi nói 7 sở hữu tự tha, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh. Sở hữu bất thiện chia ra có 5, đó là sở hữu si phần, hay được gọi là si biến hành, có 4. Sở hữu tham phần có 3. Sở hữu sân phần có 4. Sở hữu hôn phần có 2. Và sở hữu hoài nghi. 25 sở hữu tịnh hảo chia ra có 4. Đó là 19 sở hữu biến hành, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu vô lượng phần, 1 sở hữu trí. Chỗ này sở hữu biến hành này nè, 7 sở hữu biến hành đi hết 121 tâm. 4 si biến hành này nè, đi với 4 si bất thiện biến hành này nè. Các nhà đọc vô chữ bất thiện này các nhà biết là nó đi với 12 bất thiện. 19 sở hữu này nè, 19 sở hữu biến hành tịnh hảo này nè, đi với 91 tâm tịnh hảo, tức là tâm tốt đẹp. Tịnh hảo là tốt đẹp, thì tốt đẹp mới đi với tốt đẹp, thiện với bất thiện không có đi chung. Cho nên là trong kinh mới nói là thiện bất thiện là hai pháp thật xa. Có hai pháp thật xa này, các tỳ kheo, bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp thật xa. Mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai pháp thật xa. Thế nhìn nhớ không? Thì pháp thiện và pháp thiện là hai pháp thật xa. Cho nên là đây là sở hữu tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo, tịnh hảo tức là sở hữu tốt đẹp. Thì tốt đẹp nó chỉ đi với tâm tốt đẹp thôi. Thì mình có 91 tâm tốt đẹp. Sở hữu này sở hữu không có tốt đẹp, sở hữu si mà. Si biến hành, bất thiện. Si bất thiện thì không có đi được chứ sở hữu tốt đẹp. Cho nên si bất thiện chỉ đi với 12 tâm bất thiện. Khi mình học tâm á, là mình sẽ biết đây là 12 tâm bất thiện, nó chỉ đi với 12 tâm bất thiện thôi. Đó là xong sở hữu. Rồi sắc pháp. Mình có 28 sắc pháp. Chia ra có 2 là sắc tứ đại, hay còn được gọi là sắc đại hiển. Sắc tứ đại có 4: đất, nước, lửa, gió. 4 sắc tứ đại. Chia ra có 2 là sắc tứ đại và sắc y sinh. Sắc y sinh gồm có 24 sắc y sinh. Chia ra có 10. Đó là 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới, hay là 7 sắc cảnh giới. Đây là 2 sắc tính, tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới. Đây là 2 sắc gì? 2 sắc biểu tri, là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Đây là 3 sắc kỳ dị, nhẹ, mềm, thích sự. Đây là 4 sắc tứ tướng, là mình đọc cho dễ đó là sinh, tiến, dị, diệt nha. Ra tích trữ, thừa kế, vô thường, lão mại, vô thường. Rồi, một niết bàn. Xong, con chi xong bản niêu. Cả nhà coi học lại cái bản niêu này cho rành, thiệt rành nha. Rồi, đây chỉ mới có 40% bản niêu thôi. Cả nhà phải học vô trong, ví dụ như trong này tên gì, tên gì. À, tâm tham thọ thủy hợp tà vô trợ, tâm tham thọ thủy hợp tà hỗ trợ. Và phải học vô cái đó nữa. Nơi con nói cả nhà chỉ có 40% cái bản niêu này, cả nhà chỉ mới học được có 40% bản niêu thôi. Khi mình học xong hết 100 bản niêu, bắt đầu mình mới đi vô chi tiết cả nhà. Là ví dụ con sẽ ghi cho cả nhà là ví dụ cả nhà học là ví dụ như là pháp thuộc đế này nè, mình mới ghi danh chế định có nghĩa là gì, là tâm tham thọ hỷ hợp tà là cái gì, vô trợ là cái gì, mình mới ghi là cái vô trợ có mấy cái, bắt đầu mình mới vô học mấy cái chi tiết. Mà cả nhà phải thuộc cái này nên khi con đọc cả nhà mới biết được. Ví dụ như tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ là cả nhà phải biết nó là tâm thứ mấy. Ví dụ đây là hợp tà này, đây là hợp tà hỗ trợ này, hợp tà vô trợ, hợp tà hỗ trợ này, hợp tà này, tri trợ này. Ví dụ như này, nha phải thuộc tâm tham thọ, tâm thiện, tâm đại thiện hợp trí, vô trợ nó nằm đâu, tâm đại thiện thọ xả nó nằm đâu. Nha phải nhớ những cái tên của nó. Ví dụ như là cái bản 52 tâm sở nè, ví dụ con nói về cái sở hữu tính là nằm đâu, cả nhà phải biết nó. Đây, ví dụ con chỉ cái nhà đây, cái nhà nó sở hữu tính nè, ở đây là sở hữu trí nè, đây sở hữu gì, vô tham nè, vô sân nè, hành xả nè, đó. Cả nhà phải biết những cái gì trí, mốt cả nhà sẽ học vô trong nó tinh gì tinh gì, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm này nọ nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè, nha. Đó là cả nhà phải học vô trong nữa. Cho nên là con nói cả nhà chia cái này mới có 50% thôi. Cả nhà phải thuộc cái bản niêm này nè, thuộc xong cái nhà thuộc vô phần trăm, cái nhà chia cái nhà đọc được. À, ví dụ như cái nào được là này, tâm sân tò u hợp phẫn vô trợ, tâm sân tò u hợp phẫn hỗ trợ, đó là hai tâm sân này. Cái nhà thuộc là thuộc vô cái phần đó luôn á, để cả nhà mới đi vô trong được. Cái phần này ít người dạy kỹ lắm, ít người dạy kỹ nên khi mà vô trong là nó rụng rất là nhiều, rụng rất là học không nắm bắt được á nhà, học lên cao nắm bắt không được. hoặc là cái chi pháp của nhà nấm không được. Khi mà học cái nhà môn, có những bạn học lên tớm học đó, những cái duyên luôn, nhưng mà nắm ở phần này không được, lên là không có nắm được chi pháp, không được. Là xong, khi mà hỏi vô nó bị lủng, mình giống như mình hay nói là mà xây nhà mà không có cái nền á, mà cả nhà nắm cái này rồi, cả nhà không có đi theo thứ tự, thí dụ như là cả nhà học tiểu học, trung học đi, còn thí dụ cả nhà không học từ tiểu học mà lên trung học, cả nhà mới học con học, nhưng cả nhà học thuộc cái bản niêu này, từng vô chi tiết này là chi pháp rồi, cả nhà vô cả nhà nghe 24 duyên, cả nhà không hiểu, ví dụ cả nhà chưa biết, cả nhà vô nghe một bài của vị sư nào đó thuyết là cả nhà cũng sẽ hiểu được sơ sơ, tại cả nhà nắm được cái chi pháp rồi. Ví dụ vị nó giảng về 12 duyên cộng với 24 duyên, ngài nói về nhân duyên gồm cái gì, có những chi pháp và cả nhà sẽ biết đó là chi pháp gì, và cả nhà biết nó nằm ở cái nút nào luôn, nó hiện ở trong đầu cả nhà đó. Khi cả nhà thuộc rồi đó, cái thuộc chứ nhiều bạn của chương 2 x 1 là 2 x 2 x 2 là 4 x 2 x 3 là 6 x 2 x 5 là 10. Nên cái dù người ta nói là 7 x 9 9 7 mấy là cả nhà sẽ biết được nó là mấy, 5 x 6 nhiêu cả nhà sẽ biết luôn, cái dù vậy đó. Hồi xưa mình học bản niêu, mình học y học các bạn của chương này, cả nhà không cần bấm máy gì tính, bấm máy tính nữa, nhà không cần bấm máy tính nữa. Thì khi cả nhà thuộc cái bản niêu này, các vị đó mà nói cả nhà là cả nhà sẽ biết được là các vị đó đang nói đâu, nó nằm ở chi pháp nào, và cả nhà biết được vì đó nói đúng chi pháp hay không liền này. Tại cả nhà nắm cái gọi là cái căn bản, cái cốt lõi á, cái phần này nó cực kỳ, nó quan trọng, cả nhà sẽ thấy nó rất cực kỳ quan trọng. Hồi xưa học này, xưa con khảo miết cái này luôn, nó ủa cái gì mà học này hoài luôn, nhưng mà rồi sau này con mới thấy là cực kỳ quan trọng, mình nắm cực kỳ vững luôn. Nhiều người không phải mà nhiều người học cao cao, nhưng mà khi cả nhà nói về chi pháp là họ không nắm được chi pháp. Mà cả nhà nắm được chi pháp rồi, cái gì cả nhà cũng biết là họ nói đúng hay nói sai. Cả nhà nắm được chi pháp ít nhất là cả nhà nắm được chi pháp, ví dụ cả nhà người ta nói cả nhà biết họ có bị vướng vô tà kiến hay là họ bị cái gì liền à. Nó hay lắm, tại chi pháp của Đức Phật cực kỳ quan trọng cả nhà. Giống như ví dụ nhà cả nhà biết cái phần cái tâm tham này đi, khi cả nhà học một cái tâm tham này sanh lên thôi, nếu mà tâm tham thứ nhất, dù tâm tham thủy hợp tà vô trợ, thí dụ như là cái tâm tham thứ nhất, ví dụ nên là nó hợp tà đi, đó là tâm tham thứ nhất, hoặc tâm ham mà không có hợp tà, cả nhà học được những cái chi pháp này nó hợp tà thì nó hợp với tà kiến, chỗ nào chỗ này tà kiến, còn nó ly tà là nó sẽ có không có hợp tà kiến mà nó hợp với ngã mạng. Mà ngã mạng cả nhà học vô trong là có những cái tâm tham nó không có hợp tà kiến, nó cũng có không với hợp cái ngã mạng. Dù cả nắm những cái chi pháp đó, mấy mốt học vô cả nhà sẽ phân ra một tâm tham sinh lên có bao nhiêu chi tiết và nội dung. Thì một cái người đó họ sanh lên cái tâm tham, hoặc là cái vị nó nói gì, cả nhà sẽ biết được là tâm tham được nó có cái gì. Tức là giống như cả nhà làm bánh trung thu đi, họ bỏ thiếu cho cả nhà bánh trung thu phải có đường, bột, ví dụ như là bột sữa, đậu. Rồi nếu mà bánh trung thu thập cẩm thì sẽ có thịt này nọ đi, thiếu một cái nhân gì người ăn á, người mà quen á, cả nhà sẽ biết. Thì cả nhà học cái này cả nhà cũng biết, một tâm tham cả nhà sanh lên nó không có đơn thuần như là chỉ có 7-8 như hồi nãy con nói, nên nó có nhiều lắm. Nó sẽ có tham, tham có tà kiến không, và tham có hoan hỷ không, có tội nặng tội nhẹ không, cả nhà nắm được những chi pháp đó nhà sẽ biết, bản thân cả nhà cũng sẽ biết nghiệp và quả của nghiệp của cả nhà nó sẽ là nặng hay nhẹ, rồi nó sẽ như thế nào, những chi pháp này nên nó cực kỳ quan trọng đó cả nhà học á. Cái bản này, cái bản này, cái phần cái bản này nè, mình nghi cả nhà học thuộc rồi cả nhà sẽ thấy rất là hoan hỷ. Nó dễ, nó khi mà thuộc rồi cả nhà không quên được đâu. Nó giống như bản câu chương tới giờ mình không quên được, thì cái bản này khi nắm rồi, cả nhà nắm được cái công dụng là giống như cái cốt lõi. Thì cả nhà không có nắm được cái những cái bản niêu này, cả nhà đi lên, cả nhà lên không nổi, cả nhà không hiểu. Thì là học là đụng, mà cả nhà để ý những cái mà dạng gì về diệu pháp, những cái lớp về diệu pháp cả nhà để ý thôi, đăng ký nhiều bao nhiêu lên nữa rồi nó rụng hết rồi. Nó rụng từ từ, tại lên thì cả nhà nắm không được, cái nhà không hiểu là khối phần đó là chi pháp gì, chi pháp gì cả nhà chia không được đó. Còn thí dụ như cả nhà học về những chi pháp bây mốt, cả nhà chia ngũ uẩn này, sắc uẩn là cái gì, thọ uẩn thì dù sắc uẩn là 28 sở hữu sắc thì ta gọi là sắc uẩn. Vậy thì thọ uẩn là gì, cả nhà học vô đây cả nhà sẽ biết chi thọ nó nằm ở đâu, tưởng nó nằm ở đâu, hành nó là cái gì, thức nó là cái gì. Dù vậy cả nhà sẽ nắm được. Đức Phật không có dạy những cái gì mà xa xăm đó, năng ngũ uẩn chính là mình dạy vô, cả nhà nắm được những chi pháp này. Này cái nhà, nhưng mà cả nhà phải thuộc, nên khi nào cả nhà chưa thuộc con chưa chạy cả nhà vô trong, tại dạy vô trong rồi cả nhà nản, cả nhà cũng nghỉ à. Cả nhà học phần này cả nhà thuộc rồi mà cả nhà không còn học với con nữa, mai mốt cả nhà học với bất kỳ một vị nào luôn, con cam đoan với cả nhà, cả nhà đều hiểu. Tại vì cái này nắm được rồi, nên là cả nhà chịu khó học này. Cả nhà học cái bản mà nãy giờ là chỉ là 40% thôi, rồi cả nhà phải học tiếp nữa 100% cái bản nêu. Cái thuộc cái bản nêu này trước, là thuộc cái bản nêu này trước rồi bắt đầu mình đi vô trong cái. Nhưng cho nên là thứ sắp tới dân y là thứ năm, chắc thứ năm là con phải dạ, con phải xin học vì diệu pháp tiếp để nói về cái phần mà đi vô trong cho cả nhà cho đủ 100% cái bản nêu cái đây. Rồi trong thời gian đó cả nhà đi dân y gì đó, cả nhà gánh cả nhà học đủ 100% là mà kiểm tra khi nào cả nhà điểm cao trên 8 điểm mình vô chi tiết. Không, cả nhà có thể học với các vị ở ngoài hiểu thêm, nhưng mà chi pháp cả nhà nắm cái đây. Nhà nghe. Cả nhà không nắm chi pháp, con nói thiệt với cả nhà không nắm chi pháp mốt cả nhà học vô cái nhà nản. Không, cả nhà học nghe vậy thôi chứ cái này không nắm được, cái nhà không hiểu được đâu. Cả nhà hiểu sơ mà khi mà người ta nói đúng chi pháp hay sai cả nhà không biết được. Cái pháp của Đức Phật là cho người trí biết, cả nhà đến cái nhà sẽ thấy, cả nhà sẽ tự thấy những cái pháp học cả nhà cũng khó được cái trí cực kỳ hay. Cả nhà sẽ biết được, nắm được cái này, còn không nắm được là mà khi cả nhà nắm được cái này nè, cả nhà hiểu kinh nhanh đó. Cực kỳ nhanh. Cái này sẽ hiểu, cái phần này ngài nói chi pháp trong đây. Nên tại sao vi diệu pháp được gọi là chìa khóa để cả nhà mở tạng kinh. Hay lắm. Có những cái bài kinh ngài mà không có học vi diệu pháp là cái không hiểu nổi lắm. Ví dụ như tư tâm sở. Trong kinh Tăng Chi xưa cả nhà học có đọc, cả nhà nói cả nhà đọc cái phần tư tâm sở thì nó không hiểu gì đó. Vì nó nằm, vì có những cái ngài nói về vi diệu pháp rất là nhiều trong kinh mà mình không có nắm những cái chi pháp là mình không được. Nha. Dạ rồi, cả nhà coi học thuộc đồng đọc ro dùm con nha. Pháp chân đế là gồm có 4, rồi cả nhà lúc đó cả nhà mới chia ra có 2 nha. Cho nên con hỏi bài pháp chân đế có mấy là con thấy cả nhà chọn hình như là không biết bao nhiêu người đúng, con không chưa coi, phải chọn coi một số là cả nhà chọn chia ra có 2 còn mà con đâu có hỏi chia đâu, con hỏi là gồm có mấy. Pháp chân đế gồm có mấy cả nhà nghe, là pháp chân đế có 4 trước coi là. Nên cả nhà cố gắng học đi. Cả nhà học hết phần này không học với con nữa, cả nhà học với vị nào đó cả nhà sẽ rất là dễ hiểu. Thì con đảm bảo các em luôn. Và cả nhà cứ giữ nó mới mất. Cái gì cả nhà xài nó cũng mất, phước cả nhà xài cũng hết nữa. Nhưng mà riêng trí tuệ nó không hết. Đảm bảo cái nhà trí tuệ nó không hết. Cả nhà học này cái này thôi. Ví dụ tới đây là nhà hết duyên không học nữa, nhưng mà nó sẽ làm cái phước duyên trí. Phước trí cả nhà đi tới những kiếp sau cả nhà học nó sẽ nhanh nữa. Nhưng mà cả nhà nhớ cái này là cái bắt buộc cả nhà phải học á. Không học uổng. Rất nhiều vị dạy là vô luôn, ai cũng thích dạy vô luôn nhưng thực chất nó hỏng. Con nói nó sẽ hỏng cho cả nhà. Vô luôn khó hiểu lắm. Càng lên trên cả nhà không nắm được chi pháp là nó khó hiểu lắm. Cái phần này là thấy nó bình thường nhưng cực kỳ quan trọng nha cả nhà. Nên con một lần nữa xin cả nhà học nha. Nhà học đi. Rất lợi ích cho cả nhà. Nhà học xong rồi nhà không học với con nữa, cả nhà cũng có lợi ích. Cả nhà 11 cả nhà học với một vị này nó, cả nhà sẽ thấy cái bản niệm chi pháp này cực kỳ lợi ích cho mình. Tại sao này cả nhà sẽ thấy là tại sao phải ôm tới ôm lui nó quan trọng lắm. Tại vì ví dụ như cả nhà học, vậy thực chất mình chưa có học vô gọi là tiểu học nữa. Cả nhà học vô cái phần tiểu học rồi bắt đầu nó ghép vô mà cả nhà không thuộc cái này là tiểu học. Cái nhà vô là cái nhà cũng mệt nữa. Chưa nói gì tới trung học rồi cao học đâu. Vô không nổi tại vì không nắm được chi pháp. Nhất là vô những cái phần mà cả nhà học vô cái phần mà là lộ tâm. Tại vì lộ tâm cả nhà phải học nghiệp. Lộ tâm là cả nhà sẽ học nghiệp cực kỳ hay. Là nghiệp mà cả nhà không nắm được là tâm tham nó sẽ hợp với bao nhiêu sở hữu. Nó có sở hữu gì, sở hữu gì, nó không có sở hữu gì. Rồi người đó nó diệt được cái gì, ví dụ như tâm đạo này nọ, diệt được cái gì. Trong đây nè, diệt được cái gì. Rồi người phàm nó sẽ tu tập cái gì, nó làm mòn, giả cái gì. Rồi cả nhà phải biết những chi pháp này nè. Tâm á, nó chỉ thực chất nó chỉ có một thôi, nhưng mà do nó hợp với những cái này nó mới ra 121 tâm. Tại vì cái bản chất thật của tâm nó chỉ có một, nó biết cảnh thôi. Nhưng mà do nó hợp với tham nè, được gọi là tâm tham. Mình hay gọi tâm tham nhưng đúng thực chất là tâm có tham cộng tác. Tại tâm nó chỉ có biết cảnh chứ tâm nó không có tham. Tâm nó chỉ biết thôi. Tâm là biết. Nhưng mà do nó có tham nè, có sở hữu tham nè. Đây sở hữu tham nè. Nó hợp vào. Nó hợp vào. Nên mình gọi là tâm tham. Nhưng mà đúng là tâm có tham. Rồi cả nhà sẽ biết tâm tham nó hợp với cái gì. Trong phần này nó hợp với gì. Tâm thiện khi cả nhà bố thí cả nhà sẽ có cái gì. Rồi cả nhà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng lúc nào. và lúc nào cả nhà làm thiện nghe không có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, rồi lúc cả nhà hành thiền cả nhà có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng hay không, mình học vô nó hợp chứ kìa. Dù tâm sơ thiền ở nhà, lúc cả nhà hành thiền nó có cái gì, nó hợp được bao nhiêu tâm cho nên. Ví dụ nó nói hành thiền là cả nhà có giữ giới, có bố thí, đó là họ nói là, nhưng chi pháp không có. Phải học rồi cả nhà biết sơ thiền này nó hợp được bao nhiêu sở hữu, sơ thiền này nè nó hợp được bao nhiêu trong đây, nó loại trừ là nó không hợp được trong đây. Cả nhà mới vẽ vỡ lẽ ra nó không có hợp được. Ví dụ như cái gì, lúc cả nhà hành thiền nó không có cái gì trong đây. Rồi đạo có trà hợp chứ cái gì, nó trừ cái gì ra nữa. Rồi cả nhà biết vị này nó đúng hay nó sai, hành đúng hay sai được, cực kỳ hay trong này nè. Mà cả nhà phải nắm được chỗ này, cả nhà phải thuộc được là mà, ví dụ như 25 sở hữu tịnh hảo là gồm có gì, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 3 giới phần, 2 vô lượng phần trí, rồi 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này là cái gì. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xã, tịnh thân, tịnh tâm, nghinh thân, nghinh tâm, thích thân, thích tâm, nhu thân, nhu tâm, thần thân, thần tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ. Tại sao bi, tỳ hỷ nằm đây? Mình có tứ vô lượng tâm phải không, mà chỉ có bi, tỳ hỷ thôi. Vậy thì từ dưới xã nằm đâu? Nó còn có những chi pháp nữa. Cả nhà học nha, cả nhà cố gắng học. Cả nhà đọc những cái này nó không phải là... gọi là gì? Đây gọi là chiêm nghiệm pháp, si tư pháp, vị tỳ kheo mến pháp, si tư pháp, thấm nhuần pháp, vị ấy sẽ thấy pháp. Cái nhà đọc cái này đó là tâm thiện, cái nhà sanh chứ không phải tâm bất thiện đâu. Nhà đừng nghĩ ồ đọc cái này để làm gì, đừng có sanh cái hoài nghi nữa. Cái nhà nghe, nhà đang đọc cái chi pháp. Cái chi pháp này ở đâu? Từ cái trí tuệ của Đức Phật toàn giác ra có được cho cả nhà. Cái đang đọc cái này, cái nhà thấy cái nhà đọc bản của chương nó đâu có gì đâu, mà cái nhà nó lợi ích trong cuộc sống của nhà. Cái nhà nhân chi này nọ thì cái đây, cái trí tuệ bậc thượng giác cái nhà càng thấy. Nên là khi cả nhà làm bài với cả nhà trả bài con hồi nãy là cả nhà chưa có thuộc nhiều hết, không có rành, cả nhà chưa thuộc rành đó. Mà con mong cả nhà cái thuộc rành để ví dụ khi con nói là, ví dụ con nói tâm này là tâm gì là cả nhà sẽ đọc liền, nói như vậy tâm này tâm gì thì có thể là chưa rõ được đâu, nhưng mà cả nhà hàng sẽ biết được, cả nhà suy nghĩ ra nhớ được, cả nhà đọc được. Rồi cái nhà đọc được, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai, pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra có hai, danh chế định và nghĩa chế định. Cái nhà đọc từ từ được, không cần nhìn gì hết, cả nhà đọc được. Đọc được từ từ là cả nhà vẽ ra được cái bản nêu, rồi cả nhà biết cái vị trí cái ô nó nằm. Dù thân thức họ thọ khổ, quả bất thiện, mà cả nhà biết nó nằm nút đen, nút đỏ, nút đen này liền. Này, sắc vật hợp nằm đâu? Là sắc vật hợp nằm ở đây. Hỏi cái là cả nhà biết nó nằm ở vị trí nào liền này, là nó thuần vô trong cả nhà, giống như bạn cũng chưa nghe thôi. Con nói cả nhà là cả nhà sẽ thấy sự lợi ích của nó khi cả nhà nghe pháp. Thuộc là cả nhà sẽ thấy được sự lợi ích của nó khi cả nhà nghe pháp. Dạ rồi. Một 9:27 luôn. Thứ năm này con xin phép học cái phần này của 50% bản nêu còn lại cho cả nhà nghe. Rồi cả nhà ôm học cả nhà hay. Chịu khó học nghe. Cái này chị cả nhà chị khóa học, cái bản niêu thì chị khóa khóa học. Thì nhà cả nhà học bản niêu là vô dạy luôn á, có những bị các vị dạy luôn á. Cái nhà nắm không được, nắm cả nhà nắm lên nó không có gọi là không có vững á, cái nhà nắm nó không có vững nè. Mà cái hiểu của nhà nó không có sâu sắc nữa. Nói về chi pháp cả nhà không biết đó là chi pháp gì. Ví dụ như là chánh niệm chi pháp là gì? Sở hữu gì chánh kiến chi, giống như mà cả nhà đọc bát chánh đạo đi. Chánh tư duy là chi pháp gì? Trong đây, chánh tư duy nằm đâu trong đây? Cả nhà đọc chia trong đây, cả nhà đâu thấy có chánh tư duy đúng không? Nhưng mà bát chánh đạo nằm đây, bát chánh đạo nằm trong đây. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ niệm xứ nằm trong đây. Vậy thì chánh tư duy là chi pháp nằm đâu? Ví dụ như vậy, cả nhà đạo nắm chi pháp là cả nhà biết là chánh tư duy nó là sở hữu nào, nó đi ở đâu, nó đi bao nhiêu tâm. Ví dụ vậy cả nhà. Nên là cái này cả nhà phải chịu khó học nghe. Dạ rồi, mình nghĩ cả nhà ha. Cả nhà ơi, cả nhà học được không? Có muốn học không nghe? Được cô. Được cô giáo. Dạ, sư thú. Ủa, ngoại vô rồi hả, sư thú chị Trân? Ngoại nãy trốn đâu vậy? Kêu ngoại trả bài nè. con của học trò bị đau á cô giáo, cái chị phải lo cho cái thằng lớn, cái phải coi giùm thằng nhỏ mới đẻ, tại vì bà ngoại nó đi Mỹ rồi, nhà không có ai nên phải ngồi thành chăm em luôn. Không ra ngoài. Cả nhà ngồi trên xe đi đâu, cả nhà cứ chạy xe, cả nhà cứ đọc ba tức gọi là pháp chứ, hồi xưa con đọc vậy đó, mà con học cũng nhanh lắm. Thì cái này là do mà cũng nhiều đời học rồi, thì cả nhà con nghĩ cả nhà cũng có học rồi, cũng nhiều đời cả nhà cũng học rồi, mẹ không nhớ thôi, giờ từ từ nhớ, sâu cạn mỗi người khác nhau. Nên nhưng mà cả nhà chị nói cũng nhiều đời có học là chị xác nhận nha, chị có cũng có các cảm giác đó đó. Cảm giác sao chị Trân? Giống như là cô giáo đọc có giống như nó cũng có những phần giống như nó thuộc, hay là do mình nghe pháp mình không hiểu. Dạ dạ sơ thú chị. Tại vì con dám nói là cái phước cả nhà xài á, dù nhà cả nhà bố thí cung kính phục vụ với giới gì đi, thí dụ phước cả nhà xài nó sẽ hết, tại vì nếu mà cả nhà không tạo thêm mới hết, mà phước trí nó không hết. Có những cái mà con thấy là con chưa có học nhiều ở cái kiếp hiện tại này nha, thí dụ như khi con chia sẻ pháp với cả nhà, có những cái mà cái này là bạn có thật của con nên con chia sẻ cả nhà, là khi con chia sẻ pháp đi, hồi xưa chưa học với dự pháp con chưa chia sẻ cái phi diệu pháp này cả nhà, con chia sẻ bên Phật pháp căn bản cả nhà thôi. Có những cái con chia sẻ cả nhà trong đầu con nó ra rất là nhiều, tức là không biết ở đâu mà nó ra tức là ra những bài pháp, ra những cái chi pháp cho con luôn, nó ra rất là nhiều những cái chi pháp cho con để con nói. Cho nên tại sao con nói rất là nhanh, con nói rất là nhanh không phải là để con bắt kịp cái ở trong đầu con nó đang ra cho cả nhà, tại vì nếu không nó qua thì con thấy là uổng. Nó ra rất là nhiều, có những cái bài mà giống như những câu chuyện con kể cả nhà, trong con đâu có sắp xếp, ai mà ngồi trực tiếp học với con thì biết con không hề sắp xếp cái bài con giảng cho cả nhà nghe. Có những bài thì con có thể con ghi ra, ví dụ như là con ghi gạch đầu dòng đi, cái bài đó ví dụ như hôm nay con chia sẻ cả nhà là phước thiện bố thí hoặc giữ giới, và con thấy có những cái quan trọng gạch đầu dòng thôi, chứ con không có soạn bài trước gì đó. Nhưng mà khi con chia sẻ ở nhà là trong đầu con nó ra rất là nhiều, thậm chí có những câu chuyện con kể nhà nó chạy ra cho con thì con nói luôn, con kể cho cả nhà luôn. Cho nên con biết là cái đó nó không mất, là nó ra rất là nhiều. Nên nói nhanh, nên mình nói nhanh, có những cái nói nhanh cả nhà nghe không kịp phải ngưng này. Giống như là cái đó là con dùng cái trí, giống như cả nhà Đức Phật mình á, Đức Phật chánh đẳng giác mình, mình nói một giây đi, một giây của mình nói là Đức Phật, con cho chị Đức Phật là 2 giây đi, ví dụ 2 giây đi, mình nói là được 2 từ, thí dụ nha, 1 giây mình nói 1 từ, 2 giây mình nói được 2 từ đi, nhưng Đức Phật của mình 1 giây ngài nói được 16 từ, 1 giây thôi đó, một mình nói 1 từ Đức Phật nói 16 từ, ngài Ananda một nói được 8 từ, tức là cái trí của các ngài khi mình nói pháp, nên là càng cái pháp, cái trí của cái ngài khi mà ngài nói nó ra, con nghĩ là chắc cũng ra, nên ngài cái trí của ngài nhanh đó, ngài nói nó ra nhanh như vậy đó. Với Đức Phật chánh đẳng giác ngài nói một từ, mình là người, cái người thường của mình nó một từ, con ví dụ mình nói 1 giây đi, 1 từ là mình nói 1 giây, 2 từ là mình nói 2 giây, dường như con nói là Nam Mô đi là phải 2 giây đi, con thí dụ thì ngài nói 2 giây của ngài, ngài nói tới 18 chữ, 1 giây mình nói được có 1 chữ mà ngài nói tới 18 chữ. Cho nên ngài thuyết ở cõi cung trời đâu là cung trời đâu có thêm xá đâu lợi, cả nhà thấy cái phần mà bà pháp tụ, bộ pháp tụ ngài nói, bộ pháp tụ mà mình thấy hiện giờ là tới một cuốn rất là dày, chưa tính chú giải chánh vạn thôi, bộ pháp tụ rất là dày mà ngài thuyết theo nhân loại của mình là 12 ngày, nhưng mà trên đó chắc có không biết tới 1 phút chưa, 30 giây, 50 giây chưa, thì nghĩ cho nghe nghĩ năm, con cho 1 phút luôn đi cho giải tính, 1 phút mà ngày thiết là bao nhiêu chữ không đó, quá trời luôn, là ngày nói rất là nhanh. Nhưng mà chư thiên không có cái sắc thô như mình nên họ nghe cũng rất là nhanh, họ bắt kịp rất là nhanh. Nên trên ở trên chư thiên thì ngày thuyết cái tạng vi diệu pháp này không có lặp lại nhiều, ngày không có lặp lại như tạng kinh Nikaya của mình là cứ lặp đi lặp lại, là do ngày nói nhanh nên là cái phước trí. Trong bữa con đọc được cái trong cái cũng phần chú giải thì đọc được câu đó là cái đúng như con nói là cái phước trí nó lưu trữ cho cả nhà đó, không, nó dùng từ lưu trữ là không đúng, mà phải do duyên nó sanh, pháp là do duyên sanh, mình không có cái kho để giữ cả nhà, nhưng mà tạm con gọi để cho cả nhà dễ biết, giống như là nó không có mất vậy, mình xài hoài luôn, mình xài tới khi nào mình niết bàn thôi, riêng cái phước trí Cho nên phước trí là cái phước cực kỳ lớn. Cho nên là dạ sao mới hỏi Đức Phật là cái gì là quý báu nhất của loài người. Thì Đức Phật mới nói trí tuệ là quý báu nhất của loài người. Trí tuệ đây không phải là trí tuệ của mình đâu cả nhà nghe. Trí tuệ đây là Ngài muốn nói là cái trí tuệ của đứng Đức Phật á. Trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Tức là Đức Phật xuất hiện ở đời này thì cái trí của Như Lai nè là vật quý báu của thế gian. Nên là thế gian phải học cái trí tuệ của ta. Mình đọc câu đó mình tưởng là cái trí tuệ của mình hoặc là trí tuệ mỗi người đều có trí tuệ thì là vật quý báu ngoài đời, không có. Tại vì thật chất mình không có cái trí tuệ trong cái pháp này đâu, giáo pháp này đâu. Cái trí tuệ giáo pháp này mình phải nghe được từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thì Ngài trả lời cho Dạ So đó là trí của Như Lai nè, cái trí toàn giác của Như Lai mới là cái vật báo ở trên đời. Cái gì là tài sản tối thượng là đức tin nè, nhưng mà cái gì là báo vật của loài người đó là cái trí tuệ, không phải trí tuệ. Mỗi chúng sanh ai cũng có trí tuệ nhưng mà không phải là vật báo của loài người. Tại cái trí trong cái Phật giáo mà gọi là cái trí đạo trí quả, tứ đạo tứ quả, trí toàn giác mới là vật báo của loài người. Vì cái trí này, cái trí của Phật toàn giác này mới dạy cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi mới được gọi là cái vật báo của loài người. Là cái trí, là cái trí của toàn giác. Tức là cho nên được gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó, vì đó là quý báu của loài người. Nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là có trí tuệ, cả nhà thấy không? Biết có thể đếm được mưa trên toàn cõi thế gian này, nhưng mà nếu như mà Ngài không có nghe được cái bài pháp từ Ngài A Sa Chí, mà Ngài A Sa Chí nghe pháp từ Đức Thế Tôn, cái trí của Đức Thế Tôn thiết ra, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng không chứng được đạo quả. Trong chú giải nói mà Ngài Xá Lợi Phất nếu mà không có nghe được cái giáo pháp thì Ngài phải trải qua một A Thiên, một A Tăng Kỳ thì Ngài mới chứng được. Thì lúc đó Ngài thành độc giác, tại vì Ngài đã đủ một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Thanh Văn Giác là một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, tức là Ngài đã tu tập được một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nếu như mà Ngài không có sanh trong giáo pháp, hoặc là Ngài không có nghe thuyết pháp của Ngài A Sở Chí, là Ngài phải tiếp tục trôi lăn thêm một A Tăng Kỳ, Ngài mới đủ hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới chứng thành độc giác. Cho nên là cái trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới được gọi là báo vật của loài người, vì được nói ra, được Ngài lấy cái trí tuệ của Ngài nói ra cho thế gian nương vào cái lời dạy của Ngài, cái trí của Ngài học giác ngộ thì mới gọi là cái báo vật của loài người, Ngài trả lời cho Dạ So. Chứ không phải là mình đọc cái gì là báo vật của loài người, bà Tức Thế Tôn đó, là cái trí tuệ là báo vật loài người, không phải là trí tuệ của mình đâu. Cái câu này là cái trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, nó toàn giác là báo vật lần, vì trí tuệ của ta thấy được cái pháp này, tất cả cái pháp này là dạy dạy chúng sanh. Tham là gì, sân là gì, hôm nay mình phải học về tứ ý nghĩa của từng cái nữa. Tham có bốn ý nghĩa là gì, trạng thái là gì, phận sự là gì, sự đang hiện có mặt là gì, nhân gần là gì, để mình biết cái nhân gần để mình gì, để mình diệt nó, mình không có tạo cái nhân đó nữa. Mình không có tạo nhân thì nó không cho ra quả, thì mình phải biết nhân gì mình tham, nhân gì mình sân, nhân gì mình làm thiện, nhân gì sơ thiện, thì có nhân hết. Ngã mạn do nhân gì, tà kiến nhân gì, nguyên nhân gần đó. Tứ ý nghĩa, nên khi mà cái phần tứ tệ 16 tuần tệ, khi cả nhà quán như cái phần kia, cả nhà phải thuộc lòng cái tứ ý nghĩa này, cả nhà mới vô quán được. Không thuộc cái nhà quán không được. Ai đã đắc mà không trả lời, mà không trả lời được cái này là xem lại, thì không thể nào mà đắc được cái phần đó mà cả nhà không biết về tứ ý nghĩa. Làm sao cả nhà hiểu được cái phần đó mà thì nó là quán được. Đây là trí tuệ của Đức Phật này. Nên cả nhà đọc cái phản này là cả nhà đang học cái trí tuệ của Ngài là báu vật của loài người đó. Nên cả nhà đọc cả nhà hãy hoan hỷ. Rồi là tác ý khéo á, tác ý khéo điều đó. Chứ nhà đừng cả nhà đừng thấy đó là một gánh nặng. Đừng thấy nó một gánh nặng, vì đây là cái báu vật của loài người. Đức Phật xuất hiện ra đời là một điều khó. Thì những cái này là báu vật loài người. Mình học, nó không mất đâu. Cả nhà tới một kiếp nào đó cả nhà sanh lên mà cả nhà gặp ra cái bản này, cả nhà học sẽ rất là nhanh. Không mất. Đảm bảo cả nhà luôn, không mất đâu. Nhà cứ học. Vậy là chứ cái tạng này con báo cả nhà là nay là 2000 mấy? 2600. Phật lịch giờ con không nhớ bao nhiêu nữa, nhưng mà chỉ là nửa gần 3000 năm rồi. 3000 năm là tạng này sẽ mất cả nhà nghe. Giờ mình cố gắng mình học. 3000 năm cái bộ vi di pháp này mất sạch á. 3000 năm là bộ vi di pháp mất sạch, mà giờ 2500, như còn có 400 mấy, con nhớ như còn 400 mấy năm nữa là bộ này mất. Bộ này cái trí tuệ tuyệt vời của Ngài. Bộ này mất thì sau này, cho nên bộ này mất rồi cái nhà học tạng kinh á không hiểu sâu được, không hiểu sâu được, vì không có cái chìa khóa để vào. Vậy rồi. nên cả nhà học và cả nhà tác ý khéo để mình hoan hỷ mình học. Học mà một cái lúc đó mình đâu còn ở đâu, mất tiêu đâu rồi, chứ mình đi về đâu rồi. Đâu có, thì giờ mình đang làm phước nè, mình giữ năm giới là mình tái sanh làm người, mình học tiếp chánh pháp tới 5.000 năm mới diệt mà. Thì giờ mới thí dụ như kiếp, cho nên là mình, cho nên nói tu tập làm sao đừng có lỗ. Một là lờ, hai là quỳ dốt, đây là câu nói vui. Lờ là sao? Lờ là mình sanh chư thiên, hoặc mình chứng sơ thiền, hoặc mình chứng cao, nó chứng tu đà hoàng. Mình đóng bốn cảnh khổ gọi là lờ. Còn mình quỳ dốt là mình nay mình làm người, mình sanh lên làm người lại. Mình đừng có lỗ là mình đừng đi xuống bốn cõi khổ. Thì mình giữ năm giới, mình bố thí, mình sanh lên làm người lại. Bây giờ giáo pháp, ví dụ con là 2.600, 600 năm đi, cho chẳng đi. Là còn 400 năm nữa. 2.600 năm đi là còn 400 năm nữa. 400 năm thì 4 kiếp nữa, 4 kiếp người nữa. À, mình lên xuống 4 kiếp lúc đó mình học mình có nhớ không? Nhớ. Bảo bảo với chị luôn cái trí. Nếu mà chị gặp lại đúng chánh pháp do cái duyên mỗi người thôi. Có thể chị nhỏ là chị đã xuất gia rồi, là chị vô là chị học đúng chánh pháp là chị sẽ nhớ, học nhanh lắm. Tại sao có những người học rất là nhanh? Con ví dụ nè, con ví dụ con là con học nhanh. Không học, có những cái là con không học á. Sao ta? Có những cái con không học, con đọc thôi mà sao con nhớ hoài luôn. Con đọc mà lâu rồi đó, con đọc lâu rồi đó. Khi con chia sẻ pháp cả nhà tự nhiên nó chạy ra cả nhà nghe. Chứ con không nghĩ là con nhớ tới nó nhưng mà nó lại ra. Con nói cả nhà nó không mất đâu. Đảm bảo cả nhà luôn. Cái gì con không dám nói chứ cái này con đảm bảo luôn. Tại có những cái con nghĩ là con không có nhớ, thì con đọc có một lần à. Có một lần thôi vậy mà con nhớ, mà con kể cho cả nhà chắc cũng chính xác 70-80% á. Những câu chuyện con kể cho cả nhà là con đọc lâu lắm rồi. Con đọc cũng lâu lắm rồi. Mà con không có, gọi là con không có ghi nhớ trong lòng nhiều. Tại nó là chỉ là cái tích truyện thôi. Chủ yếu con nắm chi pháp thôi. Vậy mà khi mà con chia sẻ chi pháp ở nhà là nó, câu chuyện nó là chạy ra trong đầu của con. Mà con lại nhớ, con phải không tự nhiên con nhớ những cái chi tiết ở bên trong con kể cho cả nhà luôn á. Mà con đọc một lần thôi à. Dạ, sao chị? Cô giáo giỏi quá. Kiếp trước cô giáo đã có pháp nhiều lắm rồi. Không phải, ý là cái dạ, cái mình học á, thì con nghĩ thì con mới nói dám, nên con mới mạnh bạo con nói cả nhà làm. Cả nhà học là nó không có mất. Cái trí á, cái trí, phước trí á, phước trí nó không có mất. Trí nó không có, cả nhà. Cô cho em hỏi cái tâm thiện siêu thế là có mấy tâm ạ cô? Tâm thiện siêu thế có 20 tâm, nó rộng, có 4 tâm nó hẹp. Tâm đạo này được gọi là tâm thiện. Còn được gọi là tâm thiện nhưng mà thiện siêu thế nè, không phải thiện hiệp thế đâu. Thiện siêu thế. Ủa cái vô tới cái tầng trong này là toàn là thiện không mà ta sao? Nãy em chọn 40 mà em giống giờ không hiểu tại sao em sai. 40 là có quả. Chị gọi là tâm thiện mà, tâm thiện thì chỉ có 20 thôi. Còn ở dưới gọi là tâm quả gì? Tâm quả siêu thế. Dạ. Nè, thì chia lại nha, tâm siêu thế nó hẹp có 8 tâm, nó rộng có 40 tâm. Rồi tâm siêu thế mới chia ra có hai, đó là tâm đạo và tâm quả. Thì tâm đạo này còn được gọi là thiện siêu thế. Tâm đạo này được gọi là thiện siêu thế. Thì tâm đạo này có là có, nó hẹp có 4 tâm, nó rộng là có 20 tâm. Thì thiện siêu thế có mấy? Thì thiện siêu thế là có 20 tâm. Vì thiện siêu thế đó là tâm đạo mà. Nó có hai tên nè. Dạ. Ừ. Ở đây là quả siêu thế. Còn em chọn 8, em chọn 40 tâm thiện siêu thế là em sai rồi. Tại 40 tâm là nó là tâm siêu thế thôi, nó không có chữ thiện. À, dạ, dạ. Cho nên nó gọi là phân tích, phân ngài pháp của ngài là rạch rồi chỗ này nè. Không có lẫn lộn pháp nào cả pháp đó. Tâm siêu thế thì có 40, nhưng mà chỉ cần đưa vô một chữ thôi là tâm thiện siêu thế, mà cả nhà chọn 40 là không đúng. Hay đó. Không có lẫn lộn được, không pha được đâu. Ví dụ như vậy. Nên khi mà nói về ví dụ pháp nó cực kỳ, nó chính xác, gọi là từng ly. Cái nhà thêm chữ vô hoặc cái nhà bớt chữ là nó bị thiếu, nó sai liền nha. Nhưng mà cho chỗ này cả nhà nói tâm tịnh hảo mà cả nhà không nói dục giới là sai. Tại tịnh hảo có tới 91 tâm tịnh hảo luôn. Cái này em hỏi nó ngoài cái, tại vì mình thấy có 4 tầng thiền định mà trong này nó có ngũ thiền là nó khác nữa cô giáo. À, nó khác. Trong tạng kinh á, là cái trong tạng kinh là Đức Phật giảng cho cái bậc mà trí nhanh. Tại những người thờ Đức Phật á, là cái trí của họ cực kỳ nhanh, nên khi là ngài nói ra là tạng kinh nha, tạng kinh là cái vị mà gặp Đức Phật ở nhà nghe là thuyết có một hai câu hoặc nguyên bài là đắc à. hành trí ở đó, gọi là các bậc đó là trí, trí là trí nhanh đó. Nên khi bậc thiền á, các ngài tu thiền là khi ngài chứng sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc định đủ năm chi, qua nhị thiền là ngài bỏ, là cái vị đó là bậc trí, trí nhanh mà bỏ được tầm tứ một lúc liền. Nhưng mà khi qua vi diệu pháp ngài phân ra có hai hành giả, đó là gọi là trí chậm, hay là trong sách đó, các vị hay gọi là độn căn và thượng căn. Độn ở đây là không phải là ngu, mà độn đây là chậm, là trí chậm và trí nhanh. Thì trí nhanh á là các vị đó họ chứng nhị thiền là họ bỏ tầm tứ liền, họ bỏ hai chi thiền liền. Nhưng mà trí chậm thì họ không có bỏ, các vị đó không bỏ một lần hai chi, mà vị đó bỏ một chi thôi. Cho nên sơ thiền là đủ nè, tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền chỉ bỏ tầm thôi, còn tứ hỷ lạc định, tam thiền mới bỏ tứ nên mới còn hỷ lạc định. Nhưng mà tạng kinh không có, tạng kinh là ngài thuyết cho các vị mà gặp trực tiếp Đức Phật là trí nhanh lắm, trí mạnh lắm. Cho nên là chứng sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định, qua nhị thiền là bỏ hai chi tầm tứ liền. Cho nên là trong kinh chỉ ngài chỉ nói tới tứ thiền thôi, nhưng vi diệu pháp ngài phân ra hai hành giả, đó là trí chậm và trí nhanh. Thì trí chậm á thì mới là năm tầng, trí nhanh là bên kinh là bốn tầng, mà năm với bốn giống nhau. Mấy mốt mình học nó sẽ chia ra cho cả nhà để cả nhà hiểu, y chang không khác đâu, nhưng mà do tách ra là trí chậm và trí nhanh thôi. Còn tạng kinh thì là toàn là trí nhanh, không gặp Đức Phật là Đức Phật thuyết có một câu kinh hoặc là câu pháp cú à. Nay vui đời sao vui làm phước hay đời vui gì thì nội câu đó thôi là cũng đắc đạo rồi. Trí các vị đó cực kỳ nhanh, nên không có bỏ tầm đâu, bỏ tầm rồi lên sao có bỏ tứ không có, các vị bỏ tầm tứ. Cho nên cả nhà đọc cái phần là mà trong kinh Trung Bộ, cái nhà mình đọc hay đọc buổi sáng á, vị tỳ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Và chi pháp thứ hai là gì? Bỏ tầm và tứ chứng nhị thiền. Tự nhiên con quên câu đó. Vì tỳ kheo ly dục thì mất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, có tầm có tứ. Bỏ tầm và tứ, đúng rồi. Thiền thứ hai là cả nhà đọc cái chi thiền thứ hai là bỏ tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai, một cảm giác hỷ do định sanh, không tầm và không tứ. Cả nhà nhớ không? Chi thiền thứ hai là bỏ tầm tứ rồi, đó là trong tạng kinh. Còn ở đây vì diệu pháp là bỏ tầm rồi mới bỏ tứ rồi mới là hỷ rồi xà rồi bỏ lạc, bỏ từng cái, bỏ từng chi pháp, bỏ từng chi pháp ra. Còn tạng kinh thì các vị đó trí nhanh nên bỏ một loạt là hai chi pháp luôn, là bỏ tầm và tứ. Nhưng là chi thiền thứ hai cho nên là chọc trong kinh Trung Bộ ấy, không diệt tầm và tứ, diệt tầm và tứ luôn, chứng thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Vì diệt rồi, diệt tầm tứ rồi. Cho nên chi thiền thứ hai là không tầm không tứ liền, đó là tạng kinh. Tạng vi diệu pháp thì ngài tách do hành giả có hai hạng hành giả là trí chậm và trí nhanh, chị ha. Sơ thiền là ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Diệt tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Cả nhà đọc cái phần đó, phần của kinh đó, là cả nhà thấy là diệt luôn hai chi tầm và tứ. Dạ rồi, cả nhà học bài nghe. Dạ sao tốt cô gia không? Dạ cả nhà coi làm bài à, quên à, hồi đó con coi bài cả nhà làm. Cả nhà coi lại phần có cái câu nào cả nhà thấy nó bị khó không, công công bài á, con sửa cả nhà luôn. Chứ có đó là trong bài vở cả nhà học là cả nhà làm được á. Có sắc cảnh sắc á, cái sắc cảnh sắc á, sắc cảnh sắc rồi cái đó con hỏi hơi khó một xíu thôi. Sắc cảnh sắc á, cha Diệu Minh Hồng Hoa là ai? Dạ em làm lại đó. Em làm lại đó hả? Sắc cảnh sắc á là có một à, cái đó là con cái đặt công 20 công này có câu đó là khó nhất á. Dạ rồi, nhà coi học bài cả nhà nghe. Chị Trân làm bài cho chị Trân hay. À, chị Trân làm rồi nè. Có làm rồi cô giáo. Dạ. Okay. Nhưng mà có cái chị không có mấy câu chị không hiểu chị bỏ. Chị phụ. Dạ. Mấy trễ giờ vô lớp rồi chị có bỏ một hai câu gì đó. Cô cha uống vậy. Kệ chị cứ làm đi. Cả nhà được tối nay cả nhà ôm lại cái bài này, cả nhà làm tiếp lại xem đúng được bao nhiêu điểm nữa cả nhà ha. Cả nhà cứ học đi. Dạ rồi. Mình nghỉ cả nhà ha. Sẽ thú cả nhà. Chị Phượng đâu? Phượng làm mấy điểm đâu? Để coi cái này. Châu cha chị Phượng. Chị Phượng sai chỗ nào nhỉ? Nghĩ đi cô giáo, hết giờ rồi. Cô giáo. Bám chân đế có hai nè, thấy chưa? Biết em nghi sai câu này nhiều mà. Quá trời, chọn hai luôn, chọn bốn cũng có nè. Rồi nghỉ. Chung 9:40 rồi. Cả nhà học lại đọc go cho con nha. Chị Trân đọc học bản nêu lại giùm con. Tắt ghi âm, tắt ghi âm mọi người ơi. Mai Thảo ghi âm hả Thảo? Dạ em ghi âm luôn. Dạ rồi, con mời cả nhà mình Chi Phước Chi Phước cho chị Thiền cả nhà nghe. Akasatha chapumatha dewana ramiti ka bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasana. Akasatha chapumatha dewana ramiti ka bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no raru. Akasatha chapumatha dewana ramiti ka bunyang no anumodan Akasatha chapamatha dewana ramiti ka bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu paninu. Akasatha chapamatha dewana ramiti ka bunyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Idang me bunyang asawakkhaya vaham hotu. Idang me bunyang nibbana sabbacchayu hotu. Idang me dhammasavanang asawakkhaya vaham hotu. Mama bunya parang sabbasattanang pacchemi. Te sape me samang bunya parang rafantu. Sa thu sa thu sa thu.